Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, đệ 1290 chương nhanh lên chạy. Không chỉ có ta, còn có Hà Tuấn cùng Long Ưng. Đặng Gia Giai chỉ vào phía sau, mỉm cười nói, đừng quên, chúng ta là đồng bạn. Các ngươi làm như vậy nguy hiểm sự tình, chúng ta như thế nào yên tâm a? Bọn họ hẳn là biết cái kia trên đảo có độc vật tồn tại, cư nhiên vẫn là lại đây. Bạch Linh trong lòng kinh ngạc vô cùng, nàng cho rằng bọn họ sẽ không lại đây. Rốt cuộc đại bộ phận độc đều là nhằm vào dị năng giả, nàng cùng Đường Đường không có dị năng, tốt xấu còn ân toàn vài phần. Bạch Linh không thể không đối với ba người lau mắt mà nhìn, hơn nữa nhiều một phần thiệt tình tương giao tâm tư. Hà Tuấn cùng Long Ưng tốc độ tự nhiên cực nhanh, vài cái nhảy lên liền tới rồi Bạch Linh đám người bên người. Đoàn người đi rồi hơn phân nửa hồ nước. Hồ nước gió êm sóng lặng làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Ai có thể tưởng, liền ở bọn họ cho rằng có thể ân toàn tới hồ nước đối diện kia tòa tiểu đảo khi, đột nhiên, lấy bọn họ vì trung tâm hai bên trái phải cách đó không xa đằng thịnh ra thật lớn sóng to. Phiên khởi kia màu đỏ đại lá cây, từng mảnh, không chỉ có như thế, còn có thể đủ nhìn thấy kia sóng to thượng giống như cá mập giống nhau vây cá. Nhưng là này vây cá dày rộng gập ghềnh, thành nâu mang theo điểm trạng, hay chỉ cấp 65 biến dị thú. Nói những lời này thời điểm, Bạch Linh có thể nhận thấy được Đặng Gia Giai trong thanh âm là mang theo run rẩy. Bọn họ cấp bậc, liền thuộc Hà Tuấn tối cao, cũng bất quá là cấp 63. Long Ưng cùng Đặng Gia Giai đều là cấp 62. Này cấp 65 biến dị thú so với bọn hắn lớn mấy cấp. Mấu chốt y theo hiện tại Bạch Linh năng lực, nhiều nhất chỉ có thể đối phó một con cấp 65 biến dị thú. Thập phần miễn cưỡng không nói, vẫn là ở trên mặt nước, căn bản là ở vào hoàn cảnh xấu. Nhanh lên chạy, Hà Tuấn lập tức lớn tiếng nói. Này hai con thú biến dị đánh sâu vào dưới, bọn họ còn không có đối phó cũng sẽ bị sóng nước nhảy vào trong nước. Đến lúc đó trên người lực lượng càng là khó có thể phát huy. Lời này vừa nói ra, Long Ưng cùng Đặng Gia Giai phản ứng cực nhanh. Nhắc tới Bạch Linh cùng Đường Đường nhanh chóng hướng kia đảo phương hướng nhảy tới. Bạch Linh cùng Đường Đường nhìn thấy chung quanh cảnh sắc nhanh chóng chân sau. Mắt thấy rời đảo càng ngày càng gần, nhưng là phía sau hai bên bọt sóng cũng càng ngày càng gần. Dù sao cũng là cấp 65 biến dị thú, tốc độ tự nhiên mau dọa người. Phía trước Bạch Linh con người nguy hiểm mị lên, Hà Tuấn đám người cặp kia con người tức khắc chừng lớn cực đại. Bởi vì phía trước cư nhiên bạo nổi lên đồng dạng sóng lớn. Ba con, trời ạ, ba con cấp 65 biến dị cá. Bọn họ còn có thể như thế nào sống? Trở về, loại tình huống này dưới, Hà Tuấn lựa chọn đường lui. Không còn kịp rồi, Bạch Linh thấp giọng nói. Quả nhiên theo bọn họ quay đầu thời điểm phát hiện, bọn họ phía sau bị phía trước tay 5 tay 10 không rõ biến dị cá cấp đổ. Làm sao bây giờ, Tuấn ca, Đặng Gia Giai bị này thật lớn bọt sóng cùng trận thế sợ tới mức có chút hoang mang lo sợ. Không có việc gì, ta xem này ba con biến dị thú nhất định đã sớm nhận thấy được chúng ta lại đây. Hiện tại mới công kích, nhất định không thể rời đi thủy. Chỉ cần chúng ta ở trên mặt nước sẽ không sợ chúng nó. Đường Đường nhíu mày, trong con ngươi lộ ra một tia lo lắng. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn phong có thể Hà Tuấn tức khắc bạo khởi mãnh liệt gió lốc giống nhau đồ vật. Trong chớp mắt, Bạch Linh đám người liền theo hắn ở trên mặt nước tạo thành phong có thể áp lực. Tới rồi giữa không trung, Long Ưng dùng ngươi ngọn lửa giúp đỡ. Hỏa cũng là cường đại trợ lực. Long Ưng gật đầu, lúc này căn bản là không thể cùng này ba con đại gia hỏa chống chọi. Vì cái gì lui về phía sau? Bạch Linh không nghĩ tới bọn họ tới rồi giữa không trung, lại hướng trên bờ chạy. Tiểu đảo liền ở trước mắt a. Hết chương.